Sự báo thù của chàng rể cực phẩm, chương 83, C83, Vọng Văn vấn Thiết Tà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, trong lòng Kim Lăng Quốc có chút trống rỗng, tên Trương Trần này vừa tới liền nói mình học được vài chiêu từ Tiền Sinh Bình, chỉ với vài chiêu này mà đã đánh bại được đệ tử đắc ý nhất của lão, vậy Tiền Sinh Bình kia phải mạnh tới cỡ nào chứ? Lúc này, Kim Lăng Quốc trong lòng mắng mỏ về tin tình báo của mấy tên đệ tử. Gã Tiền Sinh Bình này là ai? Trước giờ lão chưa từng nghe tới. Có lẽ nào người là một cao thủ ở ẩn của Long Quốc, chỉ là xuất chiến vào phút chót giống như mình không? Nhưng nói đi nói lại, Trương Trần này cũng đã đánh vào mặt lão rồi. Giờ lão cũng không còn cách nào né tránh được nữa. Chỉ mong người đệ tử tiếp theo vớt vát lại được chút thể diện. Đồng thời lão cũng có thể nhìn ra thủ pháp của tên Trương Trần kia, từ đó thăm dò khả năng thật sự của gã Tiền Sinh Bình thần bí kia. Vọng Văn vấn Thiết Tà, Trần Kim cười nhẹ một tiếng, nếu như nói cách dùng lực là tiêu chuẩn chuẩn mực nhất về kỹ năng cơ bản trong châm cứu, thì Vọng Văn vấn Thiết chính là kỹ năng căn bản nhất của Đông y nói riêng và cả ngành y học nói chung. Dù sao, nếu như không chẩn đoán được bệnh nhân mắc phải căn bệnh gì thì dù thủ pháp châm cứu có điêu luyện đến đâu cũng không có tác dụng. Vọng Văn vấn Thiết được truyền lại tới tận bây giờ, không phải chỉ là nghe cho sướng tai, nói cho sướng miệng vậy đâu. Hơn nữa, 99, số người học y có mặt tại đây, bài học cơ bản đầu tiên lúc vào nghề chính là Vọng Văn vấn Thiết, dù gì thì không phải ai cũng có thầy chỉ dẫn. So với thủ pháp dùng kim châm cứu đâm qua mâm sắt vi diệu của Trương Trần, Vọng Văn vấn Thiết thực tế hơn nhiều, bọn họ cũng có thể hiểu được. Được thôi, vậy trong bốn phương pháp này, mấy người muốn chọn cái nào? Trương Trần hỏi, tất nhiên là, vọng, nhìn, rồi. Thông qua việc quan sát biểu hiện của bệnh nhân để đưa ra kết luận của ai chính xác nhất người đó thắng, thế nào? Kim Lăng Quốc cũng không mất đi sự kiêu ngạo và căm phẫn. Được thôi, Trương Trần gật đầu, hai bên đều đã thống nhất, viện trưởng Ngô, đứng dậy nói sơ qua về quy tắc, rồi gấp gáp lui về chuẩn bị. Hai bên sẽ lựa chọn một bệnh nhân bất kỳ, để tránh hai bên gian lận, ở Long Hàn, mỗi nước sẽ cử một người đi theo quan sát mỗi bên. Rồi đem kết quả chẩn đoán viết lên giấy. Khi bệnh nhân tới, Trương Trần và đội tham dự của nước Hàn đồng loạt viết kết quả của mình xuống, cuối cùng sẽ công bố trước công chúng. Như vậy sẽ tránh được việc khi hai bên nói ra đáp án giống nhau, một bên sẽ nói bên còn lại gian lận. Trương Trần yên lặng ngồi chờ đợi trên đài thi đấu. Kim Lăng Quốc cử ra đệ tử lớn tuổi nhất của mình tham chiến, nhìn qua gương mặt người đó thì cũng phải gần 40 tuổi rồi. Thầy yên tâm, con sẽ không làm thầy thất vọng đâu, con sẽ đòi lại danh dự của chúng ta. Được, Kim Lăng Quốc gật đầu, không nói gì thêm nữa. Phía dưới đài thi đấu, mọi người đồn đoán coi lần này liệu phần thắng sẽ thuộc về ai. Dù cho trận trước thủ pháp của Trương Trần thật sự làm họ bị sốc, nhưng tiếc là học vấn của họ quá thấp. Mấy thủ pháp này đối với họ giống như việc dạy toán cao cấp cho học sinh tiểu học vậy. Bọn họ chỉ biết thốt lên ồ oa, lợi hại quá, thật là vi diệu mà. Nhưng bọn họ cũng chẳng hiểu được thực hiện kiểu gì. Chỉ là Vọng Văn vấn Thiết lại không giống như vậy. Chỉ cần là những người học y có mặt tại đây đều có thể ít nhiều hiểu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn vị truyền nhân của Dược Vương Gốc, đôi mắt đẹp không ngừng nhìn khắp người Trương Trần. Trong ánh mắt đó lộ rõ sự hứng thú. Hồi Xuân Thù của thủ đô cũng nhìn Trương Trần. Còn có con cháu của mấy gia tộc đông y lớn cũng dồn hết sự chú ý lên người anh. Chàng trai trẻ này xuất hiện một cách bất ngờ, hơn nữa chiến thắng một cách rất dứt khoát, vô hình chung làm cho người xem trở nên tò mò với kết quả trận đấu tiếp theo. Ở góc phía đông, Chu Nhân Kiệt cười nhạo cô cháu gái đang hưng phấn tột cùng, nói. Lúc nấy chỉ là ăn may thôi, nhưng mà châm cứu và Vọng Văn vấn Thiết tuyệt nhiên không thể làm bừa được. Châm cứu chỉ cần chăm chỉ luyện tập là được, cái còn lại nhất định phải có kiến thức và kinh nghiệm khám bệnh trên 10 năm. Lần này để ông coi cậu ta làm được gì. Chu Viên Viên liếc nhìn ông nội mình, cũng không nói gì nữa. Trong lòng cô ta hiểu rõ, lần này hoàn toàn là đỏ kinh nghiệm. Số lượng bệnh nhân từng chẩn đoán càng nhiều, kinh nghiệm càng phong phú. Mà nước Hàn lần này cử ra rõ ràng là đai diên lớn tuổi nhất. Bên phía Bộ trưởng Vương, ông ấy cũng đang dò hỏi Tiền Sinh Bình. Trong lúc công chúng đang đồn đoán, viện trưởng Ngô cũng quay lại rồi. Sau lưng còn dẫn theo một người đàn ông khoảng 30 tuổi, công chúng thấy viện trưởng Ngô quay lại liền lập tức im lặng, kịch hay chuẩn bị bắt đầu rồi. Các vị, Đây là bệnh nhân do hai nước Long Hàn tùy ý lựa chọn. Chúng tôi sẽ dùng thiết bị, cách khám của hai bên và lời khai của bệnh nhân rồi ghi đáp án lên giấy. Viện trưởng Ngô giơ tờ giấy trong tay lên, sau đó dùng một ly nước chặn nó lại, nói. Bây giờ, mời hai đội bắt đầu quan sát và viết kết luận của mình lên giấy. Thời gian cho phần thi này là 10 phút, ngay sau khi viện trưởng Ngô dẫn người lên và tuyên bố anh ta là đạo cụ để thi đấu. Đám đông phía dưới bắt đầu cùng với những người thân quen bên cạnh thi thầm bàn luận. Bốn bề là những tiếng xì xào bàn tán, còn Trương Trần và đại diện nước Hàn trên sân khấu thì khẽ gật đầu. Cách Trương.